Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, không phải quỷ nhập vào thân. Bất quá loại thứ hai tình huống có lẽ không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có loại thứ nhất tình huống. Lúc này Nhất Dương đạo trưởng nghĩ nghĩ, hiện trường vẽ lên một chương bùa hộ mệnh cho nam nhân. Cái này cái phủ giấy ngươi thiếp thân mang tốt, người nhà ngươi chỉ một mình ngươi à? Ừ, theo ta một cái, thê tử của ta nhi nữ liều tại gia tộc. Nam nhân nhẹ gật đầu. Vậy được, nhất chương phủ giấy đã đủ rồi. Cái phải mang theo lá bùa lệ quỷ tựu không cách nào cận thân ngươi. Đợi một tháng sau tại tới tìm ta, nếu như lệ quỷ không nên quấn quýt lấy ngươi, ta sẽ đích thân ra tay đi thu nó. Nhất Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nam nhân như nhặt được chân bảo tựa như tiếp nhận lá bùa, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình trong túi quần. Hắn âm thầm quyết định, đợi trở về tựu dùng dây thừng đem lá bùa đeo trên cổ. Như vậy tựu không sơ hở tí nào. Cảm ơn đạo trưởng, thật sự là quá phiền toái đạo trưởng rồi. Ta nơi này có tấm thẻ, bên trong có 50 vạn, tính toán làm giàu vừng tiền, hy vọng đạo trưởng nhận lấy. Nam nhân lấy ra một tờ bưu chính chi phiếu, tất cung tất kính đưa cho Nhất Dương. Lấy về a, dù sao ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, giữ lại những số tiền này đối với thê tử ngươi nhi nữ tốt một chút, hoặc là cho mẹ ngươi nhiều mua vài món tốt đi một chút y phục. Ta nói xem không thiếu chút tiền ấy, ta giúp ngươi cũng không phải là vì tiền. Nhất Dương đạo trưởng thản nhiên nói. Vậy được rồi, thật sự tạ tạ đạo trưởng rồi. Đạo trưởng ta đi về trước. Ừ, Nhất Dương đạo trưởng nhẹ gật đầu. Gặp Nhất Dương gật đầu, nam nhân trực tiếp ly khai đạo quan, miếu đạo sĩ, sau đó phát hiện đứng ở bên ngoài Lâm Long. Khả năng nam nhân tâm tình tốt, nhịn không được nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm Nhất Dương đạo trưởng đấy sao? Ha ha, cố gắng lên, ngươi cũng được. Lúc trước ta ở chỗ của ngươi cầu Nhất Dương đạo trưởng hơn mấy tháng thời gian, Nhất Dương đạo trưởng mới chịu giúp ta. Hiện tại vấn đề đã giải quyết. Nhất Dương đạo trưởng tựu là Nhất Dương đạo trưởng, bản lĩnh thật cao. Ha ha, Lâm Long cười cười không nói gì. Đợi nam nhân đi rồi hắn mới mở miệng nói. Nhất Dương, tại trong đạo quan Nhất Dương mãnh liệt sững sờ, lập tức trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi tựa hồ là sư phụ đang bảo ta. Không có khả năng, sư phụ đã ly khai địa cầu rồi, làm sao có thể trở về? Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Ai, 30 năm cũng không biết sư phụ lúc nào trở về, có thể hay không đợi ta chết đi hắn đều không có trở về. Nhất Dương, còn không ra tiếp ta. Lúc này Lâm Long thanh âm lần nữa truyền vào. Nhất Dương đạo trưởng hai mắt trừng, không nói hai lời nói thẳng xem bên ngoài chạy tới. Tuy nhiên tuổi già, nhưng với tư cách pháp sư, Nhất Dương đạo trưởng thân thể không thể so với bất luận cái gì một người tuổi còn trẻ thân thể chênh lệch, thậm chí rất tốt. Mấy cái thời gian hô hấp, Nhất Dương tựu đi tới đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài, trông thấy đứng tại đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài ý cười đầy mặt Lâm Long. Nhất Dương đạo trưởng kích động, sư phụ, thật là ngươi trở về. Ta không có nằm mơ à, ha ha, làm không có nằm mơ ngươi cũng không biết sao. Theo ta đi, mang ngươi đi nhà của ta ăn cơm. Lâm Long vừa cười vừa nói, so sánh với Lâm Thiên, Lâm Long đối với Nhất Dương tự nhiên rất nhiều. Dù sao hai người nhận thức đã lâu rồi. Tại Lâm Long nhược lúc nhỏ Nhất Dương liền trở thành Lâm Long ký danh đệ tử. Sư phụ ngươi chờ ta xuống, ta đi đổi thân y phục, rất nhanh là tốt rồi. Nói xong, Nhất Dương đạo trưởng phi tựa như trở lại đạo quan, miếu đạo sĩ, một phút đồng hồ không đến thời gian tựu đi ra. Hắn cởi đạo bào, thay đổi thân bạch sắc đường giả bộ, lại như cũ không che giấu được hắn tiên phong đạo cốt khí tức. Bao nhiêu người rồi, như thế nào cùng đứa bé tựa như dùng được chứ vội vã như vậy sao? Hắc hắc, sư phụ ngươi là không biết à, có thể đi nhà ở ngươi ăn cơm tựu là chí cao vinh dự. Đúng rồi sư phụ, ngươi những năm này đi thế giới kia, ở đâu có phải hay không cùng địa cầu đồng dạng? Nói ngươi cũng không biết, tại thế giới kia pháp sư yêu ma khắp nơi đều có. Nhược tiểu đích nhất đều có được hủy diệt địa cầu thực lực. Cùng địa cầu hoàn toàn không giống với, lại nói tiếp rất phức tạp. Đến lúc đó ăn cơm đang cùng ngươi từ từ nói. Tốt, Nhất Dương nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi đồ đệ Thủy Hoa. Trước khi tìm Nhất Dương đạo trưởng, hắn đồ đệ Thủy Hoa chân nhân đều là cùng với hắn. Lần này lại không có chứng kiến, Lâm Long hơi có chút nghi ngờ hỏi, nếu là Nhất Dương đồ đệ, đó chính là hắn đồ tôn, tự nhiên muốn mang lên cùng một chỗ. Thủy Hoa năm trước thọ nguyên tựu lấy hết. Ai, chết hả? Ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi có tất cả mệnh, ta biết nói, tựu là có chút không nỡ. Dù sao Thủy Hoa là ta một tay thì một tay nước tiểu kéo xuống đại. Hắn không có thân nhân, chúng ta tuy nhiên là thầy trò, nhưng hơn hẳn phụ tử. Chỉ tiếc hắn thiên phú không tốt, không có thể đột phá. Thân là một cái pháp sư, tuổi thọ cũng chỉ so với người bình thường nhiều vài thập niên mà thôi. Tốt rồi, hôm nay không nói những này, đi trước nhà của ta. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, cách dùng lực bao trùm Nhất Dương. Hai người đi thẳng tới Hoàn Hồ biệt thự chung. Hiện tại người đã đến đủ, vừa vặn Nhị Long cùng hắn lão bà cũng trở về đã đến. Chứng kiến Lâm Long, Nhị Long cùng hắn lão bà tự nhiên cũng rất kích động. Nhìn xem Nhị Long đều đã lớn như vậy, Lâm Long mới ý thức tới mình đã không hề tuổi trẻ. Nếu như không phải pháp sư, giờ phút này hắn khả năng so Nhị Long còn lão, thậm chí đã chỉ nửa bước xuống mồ. Đại ca, ta cùng đại tẩu đám bọn họ đi mua đồ ăn, các ngươi trước trò chuyện. Lúc này, Hai Long lão bà nói với Lâm Long, sau đó mang theo Bạch Khiết, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Giai, Phi Vũ, từ Nhã Đình bọn người đã đi ra. Chỉ là lúc rời đi từ Nhã Đình có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng điểm ấy mờ ám như thế nào giấu giếm được Lâm Long? Không cần phải nói cũng biết, Từ Nhã Đình là muốn Từ Tuệ, dù sao hai mẹ con vài thập niên thời gian không thấy. Đối với Từ Nhã Đình mà nói không có bao lâu thời gian, đối với Từ Tuệ mà nói nhưng lại nửa đời người. Dựa theo tuổi đến tính toán, Từ Tuệ đoán chừng đã già 70-80 tuổi rồi, nói không chừng đã bị chết. Mặc kệ chết hay chưa, Lâm Long đều quyết định đi tìm một cái Từ Tuệ. Cho dù tìm không thấy cũng phải tìm đến Từ Tuệ hậu nhân. Dù sao tại nói như thế nào hắn cũng là Từ Tuệ sau cha. Các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút sự tình. Vân Nhi Thành Nhi giúp ta mời đến Lưu Gia Gia cùng Tôn Gia Gia bọn hắn. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Thần thức triển khai, tập trung Từ Tuệ, phát hiện Từ Tuệ cũng chưa chết, mà là tựa như người sống đời sống thực vật một giống như nằm ở trên giường. Tại nàng bên giường rất nhiều thân nhân, có thể nói con cháu cả sảnh đường. Trông thấy một màn này, Lâm Long không biết nên không nên nói cho Từ Nhã Đình. Nếu Từ Nhã Đình trông thấy một màn này tuyệt đối sẽ rất thương tâm. Hơn nữa đến lúc đó không tốt giải thích. Dù sao con gái đều chết hết, mẹ còn trẻ như vậy, nghĩ nghĩ Lâm Long hay là quyết định nhìn xem Từ Nhã Đình ý kiến. Sau đó Lâm Long cũng không có đi quấy rầy Từ Tuệ người nhà, mà là đang trên đường tìm được Từ Nhã Đình. Tiểu Long, sao ngươi lại tới đây? Gặp Lâm Long đi ra, Hạn Bạt bọn người nhịn không được hỏi, ta tìm Nhã Đình, Nhã Đình. Ngươi có phải hay không muốn gặp Từ Tuệ? Lâm Long không có quẹo vào tử, nói thẳng trọng điểm, Từ Nhã Đình cũng không có do dự. trực tiếp nhẹ gật đầu. Muốn tựu là muốn, không nghĩ tựu là không nghĩ. Vài thập niên thời gian, nào có mẹ không nghĩ chính mình nhi nữ. Ta mang ngươi đi đi. Lâm Long cách dùng lực bao trùm Từ Nhã Đình, trong chớp mắt đi vào Từ Tuệ gia trên không. Chính ngươi dùng thần thức xem đã a. Nằm ở trên giường đúng là Từ Tuệ, bên cạnh hẳn là nàng con cháu bọn người. Lâm Long nói ra, đột phá đến đoạt thiên kỳ Từ Nhã Đình, thần thức cũng có thể phóng ra ngoài, tự nhiên có thể chứng kiến nằm ở trên giường Từ Tuệ. Lúc này Từ Nhã Đình trong mắt tựu che kín nước mắt, thấp giọng nức nở, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.